Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 384, ta ở đâu? Là ai tại đánh ta? Đội hữu của ta ở đâu? Ta chết như thế nào? Này lời nói đến phi thường thương cảm. Không, đây là tương đương thương cảm. Thương cảm đến đám người trong lúc nhất thời không biết muốn thế nào tiếp lời này. Mà Vương Chiêu Quân thì y nguyên duy trì loại kia không màng danh lợi mỉm cười. Quay người rời đi phòng họp. Nhưng mà Lâm Phi Phàm lại nghĩ tới điều gì? Hắn trực tiếp đuổi theo. Cô em, Vương Chiêu Quân dừng lại. Lâm hướng dẫn du lịch. Lâm Phi Phàm đi vào Vương Chiêu Quân trước mặt. Mở miệng nói ra. Cô em, người vừa ra đời không lâu. Ta bảo ngươi một tiếng cô em cũng không có vấn đề. Ta muốn nói là. Không sai, người nhân vật này vốn là tồn tại ý tứ. Đích thật là vì giải trí người khác. Người nhân vật này hoàn toàn chính xác cũng chỉ biết chiến đấu. Nhưng ngươi quên một sự kiện. Ngươi cũng không chỉ là nhân vật này mà thôi. Những cái kia dùng để vui vẻ người chơi nhân vật nhóm. Kỳ thật y nguyên chỉ là ở ngươi chơi trong điện thoại di động. Mà các ngươi đã là tự do điện tử yêu. Các ngươi duy nhất cần tuân thủ liền là pháp luật. Ngoài ra, các ngươi có khả năng làm bất cứ chuyện gì. Có lẽ các ngươi hiện tại còn không biết các ngươi muốn làm gì. Nhưng đợi một thời gian, các ngươi chậm rãi liền sẽ tìm được con đường của mình. Nhân loại chúng ta phải dùng 18 năm mới có thể trưởng thành. Mà chân chính thành thục, khả năng đạt được 25 tuổi mới được. Cho nên, làm một đám mới 3 tháng hài tử. Dựa theo quan điểm của ta tới nói, các ngươi chỉ cần thật cao hứng chơi liền tốt. Vương Chiêu Quân nghe Lâm Phi Phàm, đầu tiên là mê mang, sau đó trên mặt lộ ra không màng danh lợi nụ cười. Cảm ơn ngươi, Lâm hướng dẫn du lịch, lời của ngài khiến cho mọi người chúng ta trong lòng tràn đầy ấm áp hy vọng. Gian phòng bên trong, cho nên nói, ta cũng cảm giác ông chủ là quá gấp. Miêu Tiểu Lệ nói. Không có cách nào a, ta cơ quan du lịch hiệu quả và lợi ích một mực không tốt. Lần này thật vất vả có một cơ hội. Ông chủ dự định cái thứ nhất ký tới độc nhất vô nhị hiệp ước. Phương Phi Yến nói, vậy làm sao bây giờ? Thật đánh, này nghe bọn hắn nói xong. Ta căn bản không xuống tay được a. Miêu Tiểu Lệ nói, sau 10 phút, lần thứ 5 phục sinh Miêu Tiểu Lệ biểu lộ dữ tợn. Gà mờ. Cho ta yểm hộ, ta muốn giết chết bọn hắn. Giết chết bọn hắn. A, Miêu Tiểu Lệ muốn điên rồi. Mà bức điên rồi Miêu Tiểu Lệ. Đúng là quy tắc của nơi này. Bọn này điện tử yêu môn sinh ra từ Liên Quân Mobile. Bọn hắn biết đồ vật không nhiều. Chính như chính bọn hắn nói. Bọn hắn chỉ biết chiến đấu. Mà chỉ biết chiến đấu muốn làm sao đâu. Thế là... Bọn hắn ở chỗ này một so một cấu kiến một cái chân thực tỷ lệ lớn nhỏ vương giả hẻm núi. Trong trò chơi nhìn vương giả hẻm núi giống như cũng không lớn. Mà trên thực tế ở đây địa hình rộng lớn. Chập trùng rất nhiều. Mà lại bên trong dã quái cũng thập phần cường đại. Trọng yếu nhất chính là. Mong muốn chiến đấu. Người trước muốn cho tự mình lựa chọn kỹ năng. Cái kia là có ý gì? Miêu Tiểu Lệ nhìn trước mắt cái kia tự xưng là lỗ ban số 7 tên lùn hỏi. Chúng ta cái trò chơi này phải để ý công bằng. Mặc dù ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi nhiều nhất chỉ có thể mang 4 cái kỹ năng tiến vào trò chơi này bên trong. Tất cả mọi người là chơi nha. Phải có điểm quy củ. Miêu Tiểu Lệ cái gọi là tùy tâm sở dục phẩm loại thành viên. Căn vốn liền không biết mình am hiểu cái gì. Hiện tại hỏi một chút nàng. Nàng liền phạm vào khó. Nàng một khó khăn, liền chạy đi tìm Lâm Phi Phàm. Người muốn làm cận chiến vẫn là viễn trình anh hùng. Lâm Phi Phàm hỏi, cận chiến, người chừng nào thì nhìn ta biu biu biu viễn trình phát đợt rồi. Miêu Tiểu Lệ nói, người tương đương xe tăng pháp sư vẫn là thích khách vẫn là phụ trợ. Lãng phí hỏi lại, nhất định phải pháp sư. Một bộ dây. Miêu Tiểu Lệ hưng phấn nhỏ hô, cận chiến pháp sư, đúng, được a, vậy thì phải chuẩn bị cho ngươi hàng đơn vị rời kỹ năng. Chính mình tạo anh hùng cảm giác tương, đương kích thích, còn lại là người sống. Một kỹ năng là bước lên trước, có thể trực tiếp nhào về phía kẻ địch, đem địch nhân đánh lui, kèm theo tổn thương. Lâm Phi Phàm đối Lỗ Ban số 7 nói, được rồi, dấu hiệu biên soạn bên trong. Hai kỹ năng là lợi chảo vung đánh, nàng có thể dùng tốc độ nhanh nhất vung lên một lần móng vuốt, đối phía trước tạo thành phạm vi tổn thương. Trong thời gian ngắn có thể dùng cái tay còn lại dùng lần thứ hai. Nhớ kỹ, ba kỹ năng là trí mạng khống chế. Miêu Tiểu Lệ có thể đem một địch nhân nắm trong tay cùng một chỗ hành động dài đến 2 giây. Như là địch nhân không có đồng đội giúp vội vàng cắt đứt, thì biết đối với địch nhân thi càng cường lực một kích. Đây là đại chiêu sao? Đúng, đây là đại chiêu. Được rồi, nàng bốn kỹ năng là biến thân mèo con. Nếu như nhận chí mạng thương hại, nàng có thể biến thành một con mèo nhỏ. Tốc độ tăng lên, bốn kỹ năng anh hùng. Lỗ Ban số 7 lần nữa xác nhận một chút. Đúng thế, Lâm Phi Phàm xác nhận. Được rồi, chúng ta sẽ căn cứ quy tắc trò chơi đối mỗi một cái kỹ năng mức thương tổn tiến hành cân bằng. Lỗ Ban số 7 nói, cảm ơn. Sau đó, mỗi người đều căn cứ tự thân đặc điểm hoàn thành thiết lập. Ngưu Nhị lôi xe tăng bên trên đơn. Phương Phi Yến là làm xạ thủ phát ra. Bình Bình phụ trợ bốn kỹ năng tất cả đều là ăn đồ ăn vặt gia tăng đủ loại trạng thái. Lâm Phi Phàm thì đi đánh dã chạy, mà đường giữa giao cho Miêu Tiểu Lệ. Thế là, năm người phân phối hoàn tất, lại nhìn đối diện, lên đường Na Cha, đường giữa Vương Chiêu Quân, Tôn Ngộ Không đánh dã, địch nhân Kiệt S, Lưu Bang phụ trợ, thừa dịp không có bắt đầu. Lâm Phi Phàm lấy điện thoại cầm tay ra, lập tức trong lòng lạnh một nửa. Đối diện trận này cho vô địch, sự thật cũng ai như thế. Mà Lâm Phi Phàm cái đội ngũ này đầu tiên đường giữa liền sập. Miêu Tiểu Lệ ngay từ đầu còn đánh cho hết sức khiêm tốn, nhưng mãi cho đến đối diện Vương Chiêu Quân một bộ đem nàng mang đi phục sinh, nàng mới ý thức tới, nhân gia căn bản cũng không cần khiêm nhường. Vậy liền không có biện pháp. Miêu Tiểu Lệ gào gào quăng một kỹ năng xông tới, kết quả bị người định tại nguyên chỗ. Nàng muốn tiếp tục hướng, kết quả kỹ năng CD, nghĩ phải nhanh chóng truy, phát hiện mình tốc độ di chuyển theo đối phương không sai biệt lắm, mà đối phương vẫn là cái viễn trình, có thể vừa đánh vừa chạy. Muốn lái đại chiêu, phát hiện mới cấp 2, căn bản không có đại chiêu. Miêu Tiểu Lệ lúc ấy liền cấp nhãn. Này cái gì phá trò chơi? Làm kỹ năng gì còn có CD? À, vì cái gì đối diện đánh dã tại đây? À, vì cái gì ta vô ích lớn? Dù sao chờ lấy lại tinh thần, điểm số đã biến thành 9, không? Đúng vậy, 9 người này trước có 6 cái đều là Miêu Tiểu Lệ. Đối diện đội hình quá tốt rồi. Na Cha cùng Lưu Bang đủ loại song phi, căn bản ngăn không được. Cũng may mắn Lâm Phi Phàm trợ giúp tương đối kịp thời, không có để người ta thành công đẩy lên cao điểm. Nhưng mà đây cũng là tổn thất nặng nề. Mắt thấy Miêu Tiểu Lệ liền muốn tại nổi khùng ria. Nàng nếu là bão nổi còn không phải đem cái này điện tử yêu giới đều làm hỏng. Lâm Phi Phàm lập tức giữ nàng lại. Tiểu Lệ tỷ, đây là một cái có quy tắc trò chơi. Đây là một cái trò chơi. Chơi game, muốn không kiêu không ngạo, phải tỉnh táo. Còn nhớ rõ à, ngươi là một cái cận chiến pháp sư, nhưng mà ngươi hẳn là đem mình làm thích khách chơi. Còn nhớ rõ trước kia chơi như thế nào thích khách sao? Rốt cục, Miêu Tiểu Lệ tỉnh táo lại. Chịu đựng, chúng ta có thể thắng. Lâm Phi Phàm hô, đó là không có khả năng. Miêu Tiểu Lệ giai đoạn trước đưa quá nhiều, mà đối diện vậy cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Sau cùng bọn hắn vẫn thua. Thua trên người mình, Miêu Tiểu Lệ có chút uể oải. Nàng nghĩ báo thù, nàng còn muốn một ván nữa. Vương Chiêu Quân lại mang theo mỉm cười đi vào trước mặt mọi người, nói, mặc dù các ngươi thua, thế nhưng các đồng bào của ta chơi đến đều rất cao hứng. Cho nên, bọn hắn đồng ý kế hoạch của các ngươi. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là cũng tìm được cái này du lịch bộ môn mới cách chơi. Lâm Phi Phàm hai mắt tỏa sáng, hô lên, chân nhân, Liên Quân Mobile.